Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 993, chương 44, khoe khoang. Đại Lăng Tẩm Nazareth lần nữa ẩn núp, chúng nó làm ra động tĩnh quá, ngay cả vương quốc cũng lưng đeo rất nhiều áp lực, các quốc gia gián điệp, tất cả lớn nhỏ cái khác tổ chức đều phái người đi tới tất yếu đô thị Iranto bên ngoài đại xâm lâm chỗ tra xét tình báo. Đại Lăng Tẩm Nazareth tùy thời đều có bại lộ nguy hiểm. Momonga vì chuyện này nhức đầu không biết bao nhiêu trở về. Riestai Vương quốc không giống với mỗi ngày bể đầu sứt chán các quý tộc. Renner công chúa những ngày gần đây nhưng là thập phần vui vẻ. Akva xâm lấn thất bại. Vậy ý nghĩa thế giới này vẫn là có thể từ nàng hiến tế cho ác ma đại quân. Để đổi lấy có chút chân bảo. Mặc dù không biết là người phương nào ngăn trở ác ma đại quân. Nhưng hiển nhiên chuyện này cũng không tại lo nghĩ của nàng phạm trù bên trong. Chỉ ít hiện tại không cần quan tâm. Renner công chúa gia tăng rồi 100 năm thọ mệnh. Cùng với đến già chết đều ở tuổi còn trẻ trạng thái thân thể. Trên gương mặt tươi cười cuối cùng một tia tì vết nào cũng biến mất. Mặc dù buổi tối không ở hướng về phía cái gương len lén luyện tập mỉm cười. Nàng cũng có thể tùy thời cười ra, chân thành, cảm giác. Điều này làm cho Clam vị này kỵ sĩ những ngày gần đây tới. Cũng không dám nhìn thẳng mình cấp trên trực thuộc Renner công chúa. Công chúa điện hạ nụ cười dường như có một loại ma lực. Chỉ cần cùng với đối diện, trái tim của hắn sẽ gặp không chịu thua kém nhảy lên kịch liệt. Đây đối với một cái quanh năm ở vương quốc chiến sĩ trưởng thủ hạ tu tập chiến sĩ mà nói là sai lầm chí mạng. Flam vừa nghĩ tới trong ngày thường huấn luyện chiến sĩ của mình thân hình rất cao chết. Trong mắt thần quang liền không ngừng được ảm đạm xuống. Vương quốc trú đóng ở đại xâm lâm bên ngoài quân đội. Ngoại trừ này hai gã quý tộc cùng bọn họ số ít tư binh không có việc gì bên ngoài. Những người khác bởi vì hàng năm cùng đế quốc ma sát không ngừng. Vương quốc bên trong lại bắt đầu một vòng mới trưng binh. Lần này, không có ai đem đi vào đóng quân đại xâm lâm trở thành một chuyện tốt sự tình. Đi vào trong đó không làm được là muốn dâng mạng. Trong vương quốc cuồn cuộn sóng ngầm, có gió mưa muốn tới điểm báo. Ngay cả Clam tên này chỉ biết là chung với Renner công chúa ngây người đầu kỵ sĩ đều có thể cảm giác được. Ngày nào, Clam đang luyện kiếm, bị người hầu gái tiểu thư hô công chúa điện hạ trong cung điện. Một thân màu ngân bạch mắt sáng khôi giáp, Clam không nói thêm gì. Trong ngày thường Renner công chúa gọi hắn nhiều lần đi, lần này hắn cũng không có lưu ý. Vô luận là việc nhỏ vẫn là đại sự. Hắn, Flam, nhất định sẽ vì Renner công chúa lên núi đao xuống biển lửa. Xuất sinh nhập tử, không chối từ, dù sao hắn cái mạng này, đều là Renner công chúa cho. Ở Flam trong lòng, không có bất kỳ người nào có thể cùng Renner công chúa sánh ngang. Cho dù là trong truyền thuyết thiên sứ, cũng bất quá như thế chứ. Thân là kỵ sĩ, cho dù thực lực khó coi. Nhưng nghe lực coi như ưu tú. Từ hành lang ra liền có thể nghe được công chúa điện hạ đàm tiếu thanh âm. Xem ra Renner tâm tình của công chúa không sai. Nghĩ tới đây, Flam khóe miệng móc ra tiếu ý. Nhưng lập tức biến mất. Khuôn mặt nghiêm, thần tình trang trọng thêm nghiêm túc. Gõ cửa, là Flam sao? Phòng trong truyền ra thanh thúy giọng nữ. Người hầu gái ở một bên đáp lại. Đúng vậy, công chúa điện hạ, làm cho hắn tiến đến. Người hầu gái tiểu thư lập tức đẩy cửa phòng ra, hướng về phía Clam làm ra một cái, mời, đích thủ thế. Clam hướng người hầu gái gật đầu, đi vào bên trong phòng. Renner công chúa phòng khách, ngoại trừ nhị vương tử điện hạ cùng Rin hầu, tin tưởng cũng chỉ có hắn một gã nam tính đi vào. Điều này làm cho Clam trong lòng cảm thấy rất vinh hạnh. Gần như chiếm giữ nửa vách tường cửa sổ mở rộng ra. Ngoài cửa sổ gió mát đem bên trong rèm cửa sổ tầng thứ nhất lụa mỏng thổi bay. Hiện tại chính là trà chiều thời gian. Thân là kỵ sĩ, Clam vô ý thức phòng quan sát nội tình huống hồ. Đây là đã từng Gersep dạy cho hắn vật. Clam đột nhiên sửng sốt. Trước hắn ở hành lang nghe được công chúa điện hạ tiếng cười. Còn tưởng rằng là Blue Roses đội mạo hiểm đội trưởng tới. Hoàn toàn không nghĩ tới công chúa điện hạ ngồi đối diện. Cũng là một vị hắn chưa bao giờ từng thấy thiếu nữ quần đen. Lẽ nào nàng là nhà ai đại quý tộc thiên kim tiểu thư? Cái ý nghĩ này ở Clam trong đầu chợt lóe lên. Nhưng rất nhanh thì bị bên ngoài phủ quyết. Vương quốc trung quý tộc nhà thiên kim tiểu thư. Vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng công chúa điện hạ đủ ngồi chung một chỗ. Các nàng tối đa cũng chỉ là bị các đại quý tộc xếp vào tiến đến. Trở thành hầu hạ công chúa người hầu gái. Phục vụ các gia tộc cơ sở ngầm. Thân là Renner công chúa, tâm phúc. Clam còn chưa bao giờ từng thấy Renner công chúa ngồi đối diện chính là nhà ai thiên kim tiểu thư. Có thể hắc sắc quần dài là hắn chưa bao giờ từng thấy kiểu dáng. Làn váy sắp tha tới mặt đất. Thiếu nữ cũng chưa từng giống như Renner công chúa giống nhau bảo trì thục nữ tư thế ngồi. Ngược lại giống như một tiểu cô nương vậy. Dí dỏm đem chiếc giày nhỏ phóng tới dưới mặt bàn phương. Thường thường thải đạp nhanh nhẹn nhịp. Xong đuôi ngựa. Nhắm mắt lại như là đang hưởng thụ khó được trà chiều. Thật dài lông mi xen lẫn trong nõn nà trên da thịt. Tương đương đoạt người nhãn cầu. Có thể mặc dù là như vậy, Clam vẫn là đem ánh mắt bỏ vào một địa phương khác. Thiếu nữ khóe mắt dưới này một điểm lệ nốt ruồi. Thật chặt buộc lại rồi Clam ánh mắt. Két tương đương, cạch tương đương, tiếng thứ nhất. Phòng ốc bên ngoài người hầu gái đem cửa phòng đóng cửa. Phòng ngừa quấy rối đến công chúa điện hạ cùng bạn bè trà chiều. Tiếng thứ hai là thiếu nữ đặt chén trà xuống. Cái bệ cùng mặt bàn tiếp xúc phát ra động tĩnh. Lông mi dài bỗng nhiên hướng về phía trước lật đi. Trong nháy mắt, thậm chí cướp đi lệ nốt ruồi ma lực. Đỏ vang tràn ra, Clam trong lòng căng thẳng. Thiếu nữ mặt không thay đổi hướng hắn xem ra. Clam thân thể cứng đờ. Không biết chuyện gì xảy ra. Thân thể của hắn bắp thịt đều trở nên tê dại. Thì dường như phảng phất hắn ở một cái tịch mịch buổi tối thi triển ngũ long ôm ngọc trụ thần công. Sau đó, lúc kết thúc này 2-3 giây dừng lại dư vị cảm giác. Đỏ vang hình như là ở giò xét. Clam ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng. Không tự chủ hoàn thành như vậy động tác. Dường như giò xét hắn là một không dậy nổi đại nhân vật giống nhau. Được rồi, Kurumi, ngươi hù được khả ái Clam rồi. Clam thân thể càng thêm cứng ngắc. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe công chúa điện hạ nói qua như thế không điều. Khả ái, chiến sĩ không nên nói cường tráng cũng hoặc là cái khác sao? Ngày hôm nay hình như là ta cho công chúa điện hạ mất thể diện. Clam trong nháy mắt dùng mình não đường về hiểu rõ tất cả. Tiến lên nửa bước, quỳ một chân trên đất hành lễ. Cúi đầu, công chúa điện hạ, Clam, ta không phải đã nói rồi sao? Tư để hạ cũng không cần hành lễ. Có thể, đứng lên đi. Ở kim loại tiếng va chạm chung, thân thể bị khôi giáp vây quanh Clam đứng dậy. Xem ra nàng cùng công chúa điện hạ quan hệ rất thân mật. Ta có thể vì sao chưa bao giờ từng thấy nàng. Đừng nói gặp, ngay cả nghe chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ là những quốc gia khác vương nữ? Clam đầy đầu tương hồ. Không biết mình đến cùng nên nghĩ cái gì. Thế nào? Renner công chúa hơi có chút chờ mong. Clam nhìn không chớp mắt. Hắn biết công chúa điện hạ là ở hỏi đối diện Mỹ đến kinh tâm động phách thiếu nữ. Ý chí thượng khả. Thiên phú cực kém, không có cơ hội dưới tình huống. Cả đời vô vọng anh hùng lĩnh vực. Clam khẽ cắn môi, không nói gì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.